nhưng chuyện tìm kiếm viêm hỏa linh tham lại không thể tùy ý nói. Bất quá Phó Thư Bảo phát hiện tâm ý tiểu hồ ly lông vàng biến đổi nhỏ, dựa theo phản ứng của nó mà xét, nó khẳng định biết liệt diễm hỏa sơn. Hơn nữa, nó dường như cũng biết trong liệt diễm hỏa sơn tồn tại vật gì đó không hề tầm thường. Nói cho ta biết, các ngươi tìm ngọn núi lửa kia làm gì? Tiểu hồ ly lông vàng lặp lại lần nữa. Nếu như nó đã biết hơn phân nửa, ta càng giấu giếm, nó không chỉ nghi ngờ, còn có thể càng thêm cảnh giác. Tại sao ta không nói rõ sự tình, xem xét phản ứng của nó? Đổi lại, một linh thú chính linh cấp đối với tiểu thanh cũng không thể tạo thành uy hiếp. Trong lòng vừa nghĩ, Phó Thư Bảo liền đưa ra quyết định, mở miệng nói, được rồi, ta không lừa dối ngươi nữa. Chúng ta tới nơi này để tìm kiếm liệt diễm hỏa sơn, chính là muốn tìm gốc cây viêm hỏa linh tham bên trong đó. Cái gì? Hồ ly lông vàng nhất thời thất thanh, ngữ khí có vẻ khá kinh ngạc. Mặc dù hồ ly tinh lông vàng phản ứng càng thêm mãnh liệt, nhưng điều này đã nằm trong dự liệu của Phó Thư Bảo. Từ phản ứng đó, hắn có thể suy đoán được nhiều điều. Con hồ ly lông vàng này không chỉ biết liệt diễm hỏa sơn và viêm hỏa linh tham, e rằng nó còn vô cùng chú trọng tới liệt diễm hỏa sơn. Thoáng chốc quan sát, Phó Thư Bảo cười cười nói, xem ra ngươi không chỉ biết liệt diễm hỏa sơn và viêm hỏa linh tham, mà ngươi cũng rất muốn đoạt được viêm hỏa linh tham. Đúng, vậy thì sao? Bị nhìn thấu tâm tư, hồ ly lông vàng có vẻ căng thẳng, nó lui về phía sau vài bước, bày ra tư thế tùy thời bỏ chạy. Phó Thư Bảo ha hả cười nói, ta đã nói rồi, ta không có ác ý đối với ngươi, ta không chỉ không làm tổn thương ngươi, ta còn muốn hợp tác với ngươi, như vậy đi. Chỉ cần ngươi dẫn đường, sau khi ta đạt được viêm hỏa linh tham, ta sẽ chia cho ngươi một phần. Ngươi nói thật sao? Giọng nói hồ ly lông vàng tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng nó rõ ràng rất kích động. Phó Thư Bảo nhún vai, con người của ta chưa bao giờ nói dối. Phạm là người quen biết ta đều nói ta là một người vô cùng giữ chữ tín. Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta sao? Hồ ly lông vàng nói. Tuy ta rất muốn đạt được viêm hỏa linh tham, nhưng cũng sẽ không bị người sử dụng mánh khóe vụng về như vậy lừa gạt đâu. Phó Thư Bảo cười nói, nơi này là lãnh địa ngươi tự phong, ngươi rất quen thuộc nơi này. Ngươi biết liệt diễm hỏa sơn và viêm hỏa linh tham cũng là chuyện bình thường, chỉ là theo ý ta. Với thực lực linh thú chính linh cấp như ngươi, ngươi căn bản không thể đạt được viêm hỏa linh tham. Bằng không, ngươi đã sớm nghĩ biện pháp đoạt lấy. Còn chờ tới bây giờ sao? Ngoài ra, phiến lãnh địa ngươi chiếm cứ chẳng qua chỉ là vùng sa mạc không có nguồn nước. Cằn cỗi tới cực điểm, ngươi chiếm cứ nó chẳng phải vì viêm hỏa linh tham hay sao? Lời nói của Phó Thư Bảo khiến hồ ly lông vàng lâm vào trầm mặc. Tiếp tục chờ đợi như vậy, kết quả cuối cùng vẫn là không thể đạt được. Không bằng hợp tác với ta. Ta không dám cam đoan quá lớn, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi. Ta tuyệt đối không phải loại người qua cầu rút ván. Sau khi trầm mặc trong khoảng thời gian ngắn, hồ ly lông vàng mới mở miệng nói, được rồi, nhưng trước khi ta đưa ra quyết định sau cùng, ta muốn xem chút thành ý của ngươi. Ngươi dám theo ta về nhà ta ở lại một đêm không? Ở nhà ngươi một đêm? Phó Thư Bảo khẽ sửng sốt, đây xem như điều kiện đàm phán. Không dám sao? Nếu không dám, vậy rõ ràng ngươi những gì ngươi vừa nói đều là giả dối. Ngươi căn bản không dám rời xa phạm vi kiểm soát của gã thị vệ kia. Trong ngữ khí của hồ ly lông vàng toát lên mùi vị khinh miệt. Có gì mà không dám, ta theo ngươi về nhà ngươi. Chỉ có điều, trước khi theo ngươi, ta muốn nói với thị vệ và đồng bạn của ta một chút. Phó Thư Bảo nói. Hồ ly lông vàng nói, ta chờ ngươi ở chỗ này. Phó Thư Bảo liếc mắt nhìn hồ ly lông vàng một cái, sau đó xoay người rời đi. Chủ nhân, con hồ ly lông vàng kia tại sao còn đứng ở đó? Tiểu Thanh nhìn Phó Thư Bảo một mình trở về, lại nhìn hồ ly lông vàng vẫn đang đứng trên đỉnh núi cát phía xa xa. Trong lòng nàng có chút nghi hoặc nói. Đại Loan Lệ lo lắng nói, tuy linh thú hệ hồ kia sở hữu tu vi bình thường,